Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 494, chương 496, Tây Du chương cuối. Luyện hóa thế giới, huyết dịch vô thanh vô tức tại Tô Dương khóe miệng tràn ra. Trong mắt cực điểm tang thương, ánh mắt nhìn về phía vô tận hỗn độn, nơi đó, Tử Tiêu cung bên trong. Bộc phát ra trấn áp toàn bộ hỗn độn uy áp, thông thiên triệt địa, Hồng Quân, muốn chứng đạo a, đại đạo vô tận uy áp, triệt để đánh vỡ, Hồng Quân trên thân tản ra một loại cực hạn khí thế, tới đại đạo địa vị ngang nhau, thậm chí, còn tại trên đại đạo, Hồng Quân, rốt cục siêu thoát hết thảy, đạt tới vĩnh hằng, đây là nhất đại hung ác đạo tổ. Đối với mình hung ác, đối với toàn bộ thế giới cũng là hung ác đến cực hạn. Đây cũng là vạn đạo chi tổ, tôn này vô thượng tồn tại, luyện hóa thiên đạo, xé bỏ thiên đạo, nhường vạn vật gần như quay về hỗn độn. Nhưng là hiện tại, kết quả cuối cùng là đạt tới hắn muốn, đi ra mảnh hỗn độn này bầu trời, thiên hạ chi lớn, đều có thể đi, bàn cổ thủ trưởng run lên. Sau đó cũng là khe khẽ thở dài, nhìn về phía Tô Dương, không khỏi cười khổ, Hồng Quân đạo hữu ngược lại là đi đến ta đằng trước đi. Ngươi cũng đã biết, không cần thiết tự coi nhẹ mình. Tô Dương cười cười, nói, bàn cổ trọng trọng gật đầu. Đối với hắn mà nói, muốn siêu thoát đại đạo, cũng không dễ dàng, nhưng là cũng gần trong gang tấc. Vô tận hỗn độn chi khí bốc lên, hỗn độn rung động, vô số ma thần đều là không thể tin nhìn về phía trên, bọn hắn chỉ có thể thật dài thở dài, là siêu thoát đại đạo, bọn hắn cũng chuẩn bị vô tận tuế nguyệt, nhưng là thời gian không đợi người, chung quy là có người bước ra một bước kia, đạt tới tất cả mọi người khó mà vượt qua đỉnh phong. Hồng Quân uy nghiêm thanh âm truyền khắp toàn bộ hỗn độn, truyền khắp hồng hoang đại địa. Bây giờ, Hồng Quân trọng lập đại đạo, nhìn toàn bộ sinh linh, không sinh tranh chấp, không sinh sát phạt, thế gian tươi sáng càn khôn tái hiện, vạn pháp lại cháy lên. Đại đạo cũng chỉ là một loại quy tắc, có thể nào ngăn trở nhảy ra quy tắc người. Hồng Quân là thật muốn nguyên lai đại đạo hủy diệt, tự mình một lần nữa sáng lập đại đạo, tại một chỗ hỗn độn thời không bên trong, hai đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, thiên địa đại đạo kêu gọi kết nối với nhau. Hiển nhiên, hai người tại đọ sức lấy thuật pháp, nghe được đạo thanh âm này, hai người đều là không dám tin nhìn về phía hỗn độn phía trên. Đồng thời, hai người đều là miệng phun tiên huyết. Khí tức uể oải, nhưng là hai người đều là không có quản nhiều, chỉ là ngơ ngác nhìn xem hỗn độn trên trời phương. Thật lâu, hai người đều là than khẽ, dương mi trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng, nhóm chúng ta còn có tranh đấu phía dưới tất yếu a. Đi thôi, là thời điểm rời đi. Thời gian ma thần cũng là đau thương cười một tiếng, rời đi hỗn độn bầu trời. Đánh vỡ hỗn độn kết giới, đi vô biên rộng lớn dị vũ bên trong sông sáo một phen. Dương Mi cũng là tán thành, vừa mới còn tại tranh đấu hai người, lập tức dắt tay rời đi. Đối với cái này hỗn độn thiên chi bên trong, lại không lưu luyến, là siêu thoát, hai người tranh cả một đời. Nhưng là hiện tại, không tránh khỏi muốn bắt tay giảng hòa. Thừa dịp đại đạo bị xé nứt một nháy mắt, đánh vỡ hỗn độn bầu trời kết giới, tiến về dị vũ, toàn bộ thế giới, có một nháy mắt yên tĩnh, sau đó như núi kêu biển gầm tiếng hô vang lên, đạo tổ rốt cục đánh vỡ tất cả gông xiềng và trói buộc. Một lần nữa lập xuống đại đạo, đây là ngoài ý liệu, nhưng là tựa hồ lại tại hợp tình lý. Đạo tổ lần nữa tới đến hồng hoang, bước vào hỗn độn châu bên trong, nhìn xem tắm rửa huyền hoàng chi khí hầu vương, cũng là cười cười, tiếu dung hòa ái, nhưng lại có một loại vượt lên trên vạn vật không dễ thân gần. Bàn cổ, Hồng Quân tại chứng đạo về sau, chính là mà bàn cổ làm ra hết thảy. Toàn bộ hỗn độn trong mắt hắn không có bí mật, hắn sẽ không ngăn cản bàn cổ siêu thoát. Hoặc là nói, hắn không có ích kỷ như vậy. Hỗn độn bầu trời thêm một cái kẻ thành đạo, đối với hắn mà nói, cũng coi là hỗ trợ lẫn nhau. Khi hắn nhìn thấy Tô Dương thời điểm, bạch bạch bạch lui ra phía sau 3 bước. Hắn đã bao lâu cũng không lui lại qua, lại thêm vừa mới chứng được vô địch chi tâm, vô lượng khí thế bàng bạc, ở trên người hắn cổn đãng, nhưng là hắn nhìn về phía Tô Dương ánh mắt, lại là có khó mà che giấu vẻ sợ hãi. Hắn cũng không minh bạch Tô Dương thân phận, cũng không rõ Tô Dương tại sao lại đi vào hồng hoang. Nhưng là giờ phút này, Tô Dương thần hải trong to lớn tinh thần lực, nhường hắn sợ hãi, đây là một loại siêu thoát tại thiên chủ cảnh giới phía trên tinh thần lực. Gẹp ở chứng đạo thành đế, cùng thiên chủ đỉnh phong ở giữa. Có thể nói, cái này vô biên rộng lớn thiên hà, cũng chỉ có tam đế tại Tô Dương trên thực lực. Trừ cái đó ra, không đối thủ nữa, nhưng là chính là cái này lượng lớn thế giới chi lực. Nhường Tô Dương có chút kiên trì không dưới. Nhóm chúng ta làm giao dịch đi, ta muốn cái này hồng hoang đại địa. Tô Dương cười cười, nói, Hồng Quân trong mắt lấp lóe không yên. Đây là một cái cơ hội, nhưng là đồng dạng, hắn không biết rõ Tô Dương có thể hay không hố hắn. Nếu là thật sự hố hắn, như vậy hắn chính là vạn kiếp bất phục. Hồng Quân cùng Tô Dương quan hệ còn lâu mới có được tốt bao nhiêu. Chỉ là có chút cường giả ở giữa cùng chung chí hướng cảm giác. Hiện tại khác biệt là một trận đàm phán mà Tô Dương trực tiếp chính là mở miệng, yêu cầu cái này hồng hoang đại địa. Hồng Quân ngẫm lại, trầm mặc không biết bao lâu, ta có thể được đến cái gì? Trở thành ta chỗ hóa hồng được thế giới chủ nhân, ta sẽ không can thiệp ngươi tự do. Cái này hồng mông thế giới hết thảy, đều là ngươi. Tô Dương chậm rãi nói, ta còn có lựa chọn a. Hồng Quân cười khổ, Tô Dương buông buông tay, chờ đợi lấy Hồng Quân đáp lại. Hồng Quân lại là trầm mặc mấy năm, mới có hơi buồn vô cớ, nói, thôi được cũng được, tranh giành đoạt lợi khi nào dừng. Sáng sớm trễ ngủ không tự do, cưỡi còn là nghĩ tuấn mã. Quan cư tể tướng nhìn vương hầu, mỗi người cũng hối hả tầm thường. Cho dù là ta đạt tới cảnh giới này, nghĩ không ra cũng muốn mọi loại tính toán, còn không bằng là một cái đại thiên thế giới chi chủ. Đến thống khoái, tốt a, ta đồng ý. Hồng Quân ngược lại là rộng rãi, không có nhiều lời, trực tiếp là đồng ý xuống tới. Hoặc là nói, Hồng Quân cũng không được lựa chọn. Tô Dương gật đầu, cười cười, nói, ngươi sẽ không cảm thấy thua thiệt. Hầu Vương mở đại thiên thế giới, bị Tô Dương thu nhập đến hồng mông giới bên trong, trở thành cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thế giới. Mặc cho nó diễn hóa, toàn bộ hồng hoang phía trên sinh linh, đều là tiến về thế giới này. Từ đó, hoang vu trong hồng hoang, không còn có sinh linh, lưu lại tràn đầy vết thương hồng hoang đại địa. Tô Dương sau đó đem luyện hóa hoàn chỉnh đại thiên thế giới, cho hồng mông giới lấy hoàn chỉnh pháp tắc cùng chất dinh dưỡng, không còn khuếch trương. Tô Dương thức hải cũng chậm chậm ổn định lại. Ta rất chờ mong tại cái này hồng mông thế giới bên trong thu thập 3000 đại thiên thế giới nên cỡ nào quang cảnh. Tô Dương cười, ngạch bên cạnh tóc trắng dần dần chuyển thành hắc sắc, sau đó nhìn một chút Hầu Vương, Đế Tuấn, Bàn Cổ, cùng đã là cái này hồng mông thế giới chủ nhân Hồng Quân đạo nhân. Đây là hồng mông đệ nhất thế giới phê sinh linh. Cười cười, quay người rời đi, hỗn độn bầu trời vẫn là cái kia hỗn độn bầu trời. Chỉ là kia bất hủ hồng hoang đã không thấy. Vạn cổ ma thần độc đấu lấy trống rỗng hỗn độn vũ trụ. yên lặng thừa nhận vạn cổ bất diệt tịch liêu, vạn giới mạnh nhất lão cha Chu Tiên Trương mở đầu tam đại thế lực. Thanh Vân Môn, Phần Hương Cốc, Thiên Âm Tự, trở xuống là Thanh Vân Thất Mạch giới thiệu vắn tắt, nguyên đến từ Bai Đu Đạo Huyền Chân Nhân, Thanh Vân Môn Trưởng Môn, đồng thời cũng là Thanh Vân Thất Mạch bên trong đích Tôn Thông Thiên Phong một mạch thủ tòa. Đạo Pháp Thông Huyền, thâm bất khả chắc, vì thiên hạ chính đạo lãnh tụ, Thanh Vân Song Kiêu một trong, vạn kiếm nhất, trăm năm trước bất thế lạ thường mới, tâm cao khí ngạo, võ nghệ cao cường, cùng Thanh Vân Môn đám người giết vào man hoang, trọng thương ma giáo, nhất cử thành danh, sau phạm không biết tên sai lầm lớn, bị đạo Huyền Chân Nhân cứu giúp, ẩn cư tại Thanh Vân Môn tổ sư trong đường. Thanh Vân Song Kiêu thứ hai, man hoang ngũ nhân hành chi nhất, Thương Tùng Đạo Nhân, Thanh Vân Môn Long Thủ Phong Thủ Tòa, trưởng quản Thanh Vân Môn hình phạt, uy thế cực nặng, ôm hận năm đó đạo Huyền Chân Nhân cùng vạn kiếm nhất tranh đấu. Man hoang ngũ nhân hành chi nhị, Điền Bất Dịch, Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong Thủ Tòa, mập lùn người, đạo pháp cao thâm, bề ngoài nghiêm khắc, bên trong bao che khuyết điểm, pháp khí hộ thân, xích diễm, danh kiếm, man hoang ngũ nhân hành chi tam, Tô Như, Điền Bất Dịch thê tử, đoan trang mỹ lệ, ngoài mềm trong cứng, rất được Đại Trúc Phong đệ tử kính yêu, pháp bảo Mặc Tuyết, Tằng Thúc Thường, Thanh Vân Môn gió hồi trở lại phong thủ tòa, Tằng Thư Thư Cha, man hoang ngũ nhân hành chi bốn, Thương Xà, Thanh Vân Môn Triều Dương phong thủ tòa, Sở Dự Hồng thay thế, man hoang ngũ nhân hành chi năm, Thiên Vân Đạo Nhân, Thanh Vân Môn Lạc Hà phong thủ tòa, Thủy Nguyệt Đại Sư, Thanh Vân Môn Trúc phong thủ tòa, là Lục Tuyết Kỳ cùng Văn Mẫn Chi Sư, tính tình lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, đối sư muội Tô Như gả cho Điền Bất Dịch bất mãn hết sức. Liên đới lấy xem Đại Trúc Phong tất cả mọi người không vừa mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.